mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 109, khả ở nàng giống thường lui tới như vậy gọi hắn khi. Hết thảy quen thuộc cảm lại đã trở lại, giống như là, bọn họ vốn liền cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, nàng hiểu biết hắn, hắn cũng hiểu biết nàng, ta là Quý Lăng, nàng rơi trên mặt đất, ỷ lại oa tiến trong lòng hắn, nói xong tên của bản thân, thiếu nữ thân thể ôn nhuyễn, bị gián vừa vặn thời chi uyên phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng đem nhân cấp đẩy ra, lại va chạm vào một tay mềm mại, nhưng hắn lại không biết làm sao đứng lên, Lê Thu cứu trang, đem quần áo cấp Quý Lăng mặc vào, biên động tác biên nói, Quý Lăng, tên này thế nào như vậy quen tai? Lê Thu vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Quý Lăng đang nhìn nàng, cũng thân thủ chỉ hướng thời chi hành cùng thời chi khoảnh nói. Ta là bọn hắn cô, Lê Thu nghe vậy. Phương Thực, a, cô, tựa hồ đả kích không đủ đại. Quý Lăng chỉ vào Lê Thu bụng, nghiêm cẩn nói, hay là hắn cô nãi nãi, Lê Thu, Lê Thu ngốc sửng sốt. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng là Phương Thực, nhưng bọn hắn không tốt quay đầu. Thời chi uyên cùng thời chi hành muốn nhất bộ quần áo. Sốt ruột bận hoàng cấp Quý Lăng mặc vào, mấy người mới đến đơn giản mà lại phức tạp nhận thân đại hội. Đơn giản là vì đại gia xác định lẫn nhau thân thích quan hệ. Phức tạp là vì, Quý Lăng ở lúc còn rất nhỏ đã bị bắt đến. Này giám thương khu sở dĩ tồn tại, rất lớn một phần là vì nàng. Thân thể của nàng là chịu tải giám thương khu trọng yếu tạo thành bộ phận. Dựa theo thời gian suy tính, Quý Lăng tối thiểu ở 13 năm trước đã bị bắt đi lại. Cho rằng chịu tải giám thương khu trọng yếu tạo thành bộ phận. Cái kia thời điểm nàng, cũng bất quá tài một tuổi. Nghe nói này, thời chi hành tam huynh đệ mặt đều lục, thời chi hành nói, cho nên cái kia Đoan Mộc Thiên Vũ chẳng phải sắp tới mới đến nhà chúng ta. Mà là từ nhỏ đã bị đổi đi qua. Thời chi khoảnh cũng hoài nghi nhân sinh. Trách không được chúng ta tìm không ra nàng sơ hở. Nếu là nhỏ như vậy. Quả thật thời chi uyên nghi hoặc lớn hơn nữa. Kia vì sao ngươi có thể đi vào ta mộng. Quý Lăng là biểu đệ nhóm cô. Kia cũng là hắn trưởng bối a. Khả bọn họ. Thời chi uyên mặt đỏ. Cùng giật mình so sánh với. Hắn đều một bó tuổi. Hắn có thể sánh bằng giật mình lớn hơn nhiều tuổi. Quý Lăng nhưng là không hắn nhiều như vậy băn khoăn. Lệch qua trên người hắn. Vô cùng thân thiết hôn ở hắn khóe môi. Liền là như thế này a, thời chi uyên người da đen dấu chấm hỏi mặt. Lê Thu thời chi hành thời chi khoảnh ba người xếp hàng người da đen dấu chấm hỏi. Quý Lăng trên mặt có nhớ lại xác. Ta một tuổi thời điểm. Người trộm hôn ta, phóc, phóc, phóc. Ba người tất cả đều văng lên, nhìn về phía thời chi uyên, vẻ mặt ngươi là cầm thú, liền một tuổi hài giấy đều không buông tha, biểu cả money thời chi uyên càng hỏng mất. Khi đó hắn tuổi cũng còn nhỏ được không? Nơi nào liền biết này đó? Chính là xem đại nhân thân hoa nhi rất hảo ngoạn, cũng tưởng thử một lần thôi. Thời chi uyên che miệng mình, vẻ mặt một lời khó nói hết, Quý Lăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ đến, chúng ta đi mau, không bọn bốn người hỏi bọn hắn là ai. Thân hình đó là một cái kinh hoàng, xuất hiện tại bên ngoài, thả chung quanh lưu quang xước xước, đợi ổn định thân hình khi, Lê Thu bốn người nhìn đến to như vậy bốn chữ, Thanh Hồng Cơ, nguyên lai đây là Thanh Hồng Cơ. Lê Thu ba người chăm miệng một lời nói, bọn họ tìm lâu như vậy Thanh Hồng Cơ, nguyên lai đã thân ở trong đó. Lê Thu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã ngươi theo bên trong xuất ra, giám thương trong khu nhân sẽ thế nào? Vấn đề này, cũng tỉnh lại thời chi hành cùng thời chi khoảnh cùng với thời chi uyên tam huynh đệ. Tầm mắt đều là nhìn phía Quý Lăng, OCV by Love Dayo, hết chương.